Chương 586, dám lừa gạt ta. Ngươi lại còn dám động thủ băng hải tặc cụ ra mọi người, hướng về sở tù xì vây quanh. Sở tù xì ở chính mình công kích bị Robin ngăn trở thời điểm, cũng có chút tỉnh táo lại, chính mình vừa rồi dường như bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu óc. Làm việc có chút quá phát hỏa, hiện tại nhưng là băng hải tặc cụ già người đông thế mạnh á hơn nữa, không nói băng hải tặc cụ già nhiều người, cho dù một cái ủ dù mà kỳ xì ra, cũng để cho sở tù xì không cách nào đối kháng á há miệng. Sở tù xì vừa định phải nói xin lỗi thời điểm, một đạo kiếm quang hạ xuống, Hàn Cốc rút kiếm hướng về sở tù xì chém tới. Chỉ ngươi cũng dám đối với xì ra xuất thủ, thật to gan, muốn chết. Hàn Cốc công kích không lưu tình chút nào, bước sở tù xì chỉ có thể sử dụng hải quân lục thức thế không ngừng tránh né công kích. Sở tù xì phản ứng vô cùng linh mẫn, đối mặt Hàn Cốc công kích, cũng có thể từng cái tránh thoát đi, tốc độ phi thường nhanh. Bất quá thời gian dài quá, lẻ 5-7 liền vô cùng miễn cưỡng, Hàn Cốc đao càng lúc càng nhanh. Trên người cũng bị lưỡi dao quẹt làm bị thương mấy vết thương. Lúc này sở tủ xì muốn đình chỉ, nàng muốn chịu thua, thế nhưng cũng không phải là sở tủ xì muốn dừng lại là có thể dừng lại. Ở Hàn Cốc công kích phía dưới, sở tủ xì ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Không phải sở tủ xì không muốn nói chuyện, mà là không có công phu này, nàng miễn là dám có nửa điểm thả lỏng, nên tiếp của nàng chính là tử vong một kích. Xì ra cứ như vậy nhàn nhạt nhìn. Không có nửa điểm ngăn lại ý tứ. Ổn vì ạ các nàng cũng không có ra tay trợ giúp Hàn Cốc. Nguyên nhân đương nhiên là không cần trợ giúp Hàn Cốc. Các nàng có thể nhìn ra, Hàn Cốc thực lực tuyệt đối bể đồ Tây thực lực cường đại. Cho nên căn bản không cần các nàng trợ giúp, Hàn Cốc mình cũng có thể giải quyết hết. Hơn nữa lấy Hàn Cốc tính cách, nói không chừng còn không thích các nàng xuất thủ giúp một tay đâu. Chờ một chút. Sở tù xì nắm lấy cơ hội, cùng Hàn Cốc kéo dài khoảng cách. Vội va hô. Xin lỗi, phía trước là ta quá lửa, ta nguyện ý xin lỗi. Sở tù xì lấy tốc độ nhanh nhất nói rằng. Nếu không, nàng sợ Hàn Cốc đao phong lưới đao lần nữa truy sát qua đây. Hành, không cần ngươi nói hay nấy, dám công kích xì dạ, đều phải chết. Hàn Cốc lạnh rên một tiếng, cũng không có muốn dừng tay ý tứ. Huy động trong tay thái đao, lưới dao dường như thiên la địa vong giống nhau. Để sở tù xì căn bản không chỗ có thể trốn. Đối mặt công kích, sở tù xì rất muốn thổ huyết, có thể hay không trước hết để cho ta nói xong, ta nói đều đã có nói xong đâu. Làm sao, sợ sao xì dạ hướng về xì dạ hổ xì dò hỏi. Lúc này xì dạ hổ xì bưng con mắt, căn bản cũng không dám mở ánh mắt dáng dấp, để xì dạ nhịn không được hướng về xì dạ hổ xì hỏi. Xì dạ hổ xì không nói gì, bất quá gật một cái đầu nhỏ. Lúc này sở tủ xỉ trên người bị chém ra tốt mấy vết thương, chạy không ít huyết, xì dạ hồ xỉ chứng kiến huyết chi phía sau, cảm thấy có điểm sợ. Hàn Cốc, trước ngừng tay A xì dạ hướng về Hàn Cốc nói rằng, nghe được xì dạ lời nói, lập tức phải chém tới sở tủ xỉ trên người lưỡi dao, bị Hàn Cốc cho thu hồi lại. Sở tủ xỉ thả thở phào một cái, cảm giác mình dường như ở quỷ môn quan đi một lượn. Xì dạ thuyền trưởng. Ta nguyện ý vì phía trước không lý trí xin lỗi, sau khi trở về, ta nguyện ý dâng 1 tỷ bờ ly. Sở tù xì lập tức hướng về xì dạ bày ra, biểu thị lỗi lầm của mình. 1 tỷ bờ ly với ta mà nói, ngươi cảm thấy 1 tỷ bờ ly tính là gì xì dạ nhàn nhạt hỏi. 1 tỷ bờ ly thực sự không nhiều lắm, bởi vì bờ ly sức mua rất thấp, ở trong quán rượu 1 ly thông thường địa, ít nhất cũng phải 1.000 bờ ly. Xem ra ngươi thực sự một điểm thành ý cũng không có. Nếu nói như vậy, không bằng về sau an nghỉ ở chỗ này như thế nào. Xì dạ đứng lên, hướng về sở tủ xì đi tới. Xì dạ tiếng bước chân của truyền vào sở tủ xì trong thai, để sở tủ xì nội tâm không cách nào bình tĩnh, dường như tử thần đang từng bước hướng về nàng đi tới. Lúc này, sở tủ xì có một loại muốn tinh thần hỏng mất cảm giác, xì dạ cho nàng mang đến một loại cảm giác sợ hãi, đối mặt ngũ lao tinh cũng chưa từng có cảm giác. Hơn nữa an nghỉ ở chỗ này là có ý gì, nàng làm sao có thể không rõ ràng đâu, an nghỉ ở nơi này chính là chết ta các loại, ta sẽ xuất ra xì dạ thuyền trưởng cần đầy đủ tài bảo đi ra. Sở tù xì liền vội vàng nói, trước giữ được tánh mạng lại nói, sở tù xì tuy là sống rất lâu rồi, thế nhưng sống thời gian càng lâu nhân, lại càng không muốn chết. À, đó là bao nhiêu xì dạ cũng không phải chú ý kiếm một ít tiền. Lộng ít tiền tới tay cũng tốt, ta sẽ đem ta 1/2 tài sản lấy ra. Sở Tù Sĩ cắn cắn răng. Tiền tài chẳng qua là ngoại thân chi vật, chính mình tuy là thích, nhưng cũng không phải là nhìn kỹ tiền như mạng người. Bỏ tiền mua mệnh giã là có thể, dù sao trời đất bao la, cũng không bằng cái mạng nhỏ của mình đại. Coi như không tệ à, bất quá ngươi bây giờ có thể nói một chút, tới tìm ta mục đích thực sự sao, không muốn nỗ lực dối trá, hay không người nói, tự gánh lấy hậu quả. Khi ra một đôi thâm thúy con mắt, dường như xem thấu Sở Tù Sĩ tất cả, Sở Tù Sĩ trầm mặc không nói, là muốn nói ra mục đích thực sự sao, nàng là bị Ngũ Lao Tinh phái tới được, lẽ nào cũng muốn nói ra sao, nếu như nói ra lời nói, chẳng phải là đại biểu bại lộ thân phận, nàng không thân phận chẳng phải là muốn bại lộ. Thân phận bại lộ đi ra ngoài, toàn bộ thế giới hắc ám, phỏng chừng tất cả mọi người sẽ không dễ dàng buông tha nàng. A, ta thực sự chỉ là muốn cùng giờ dạ gồng hợp tác, cho nên muốn thỉnh cầu Sĩ Dạ thuyền trưởng hỗ trợ dẫn tiến một cái. Sở Tù Sĩ cuối cùng vẫn là quyết định một con đường đi tới cùng. Không tệ à, lại dám lừa dối ta, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta không biết, ngươi là không thành viên sao Ngũ Lao Tinh phái, ngươi qua đây thăm dò ta đúng không? Sĩ Dạ lạnh như băng nhìn Sở Tù Sĩ hỏi. Sở Tù Sĩ biểu tình trong nháy mắt cứng ngắc, biết, cư nhiên biết mình thân phận, làm sao có thể, mình cũng không có bộc lộ ra đi à, vì sao Hủ Rủ Mạ Kỷ Sĩ Dạ sẽ biết? Lẽ nào Hủ Rủ Mạ Kỷ Sĩ Dạ ở thế giới chính phủ cũng nằm vùng gián điệp sao? Người nữ nhân này còn dám gạt người, ta xem không bằng sẽ giết ta. Cả Lì Phạ nâng đỡ kính mắt nói rằng, đối với cái gọi là không nhân, cả Lì Phạ trong lòng không có nửa phần hảo cảm, ngược lại, cả Lì Phạ trong lòng ác cảm mười phần. Trước đây cả Lì Phạ cũng là cấp 9 đặc công, những cái người cấp không nhân cũng không có đem nàng để vào mắt quá. Sở Tù Sĩ hung tợn nhìn cả Lì Phạ, mình và người nữ nhân này cũng không cựu không oán. A ba, cả Lì Phạ tay cầm kinh cước roi ra, hướng về Sở Tù Sĩ 4-7 đánh tới, một roi đem Sở Tù Sĩ cho quất bay đi ra ngoài. Đối mặt công kích, Sở Tù Sĩ phẫn nộ nhưng là lại không dám hoàn thủ, nhìn đối phương răng rấp. Cả Lì Phạ tâm lý thì có một loại cảm giác hãnh diện. Khi ra nhìn cả Lì Phạ liếc mắt, cũng không có trách cứ cả Lì Phạ ý tứ, dù sao cả Lì Phạ mới là người một nhà. Xem ra ngươi tuyệt không thành thực, ngươi nói đi, để cho ta ứng với nên xử trí như thế nào ngươi mới tốt. Khi ra bình thản ánh mắt nhìn Sở Tù Sĩ, hướng về Sở Tù Sĩ hỏi. Không sai, ta đích xác là Ngũ Lao Tinh phái tới, tìm hiểu tình huống. Nếu Hủ Rủ Mạ Kỷ Sĩ Dạ đã biết rồi, Sở Tù Sĩ cũng không có ý định tiếp tục giấu giếm, dù sao cũng tìm không được biên tạo nên lý do. Lúc này Sở Tù Sĩ nhắm mắt, cùng đợi Hủ Rủ Mạ Kỷ Sĩ Dạ vội tới chính mình tài quyết, lúc này nói cái gì cũng vô ích. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được à, Sở Tù Sĩ cũng không nếm thử dãy rùa đi, nàng cũng không cảm thấy Hủ Rủ Mạ Kỷ Sĩ Dạ sẽ đem mình thả.